quân hôn, tham mưu trưởng làm ngọt thê tức giận, chương 107 đến 1 cố niệm hề nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh nắng mặt trời ngoài cửa sổ chiếu xuống, gương mặt của Đàm Dật Trạch thoạt nhìn thâm sâu vài phần, đặc biệt cặp mắt đen cô yêu thích kia, lại có tia ảm đạm tính cả vòm mắt chung quanh của hắn cũng có màu xanh tím. Đàm Dật Trạch như vậy nhìn giống như người có bệnh nhưng vẫn không thể làm cản trở khí chất của người đàn ông này. Mi mắt kia nhíu chặt phảng phất bi thương ngàn năm chưa được hóa giải. Khiến cho người ta nhìn vào thật cảm thấy bi thương. Cô rất muốn đem hắn ôm vào lòng ngực vuốt nhẹ lên vết thương của hắn. Nhưng mà biểu hiện như vậy rất nhanh đã bị Đàm Dật Trạch che giấu tốt. Hắn hiện tại tiếp tục cúi đầu chăm chú gọt vỏ táo. Sau đó ngẫu nhiên quay sang Cố Niệm Hề nói một chút. Chẳng lẽ còn có thể phẫu thuật chỗ khác, đầu em không biết còn chứa những thứ gì. Nói lời này, Đàm Dật Trạch còn vui cười hớn hở, biểu hiện bi thương lúc nãy của hắn phảng phất giống như là bị người ta nhìn nhầm. Chẳng lẽ thật sự chỉ là ảo giác thôi sao? Tại sao khi em tỉnh dậy lại cảm thấy rất thực, giống như thật sự đã từng xảy ra? Nói lời này tầm mắt của Cố Niệm Hề dừng trên người Đàm Dật Trạch đã rời đi. Trong ấn tượng của cô ngày đó, chân của mình bị người ta mở ra. Mi tâm của cô hơi nhíu lại giống như là đang cực lực hồi tưởng. Đối với sự quan sát tỉ mỉ của Đàm Dật Trạch từ trước đến giờ, chẳng lẽ hắn không biết cô đang nghĩ gì sao? Thấy Cố Niệm Hề như vậy, Đàm Dật Trạch cũng bỏ xuống dao nhỏ, nhân tiện nhét vào tay không bị thương của cô, một miếng táo đã được gọt sạch vỏ. Đừng nghĩ nhiều như vậy, em vừa mới phẫu thuật xong, không nên suy nghĩ quá nhiều. Nào, ăn miếng táo này đi. Hiện tại hắn đã sớm đứng bên cạnh Cố Niệm Hề, đem người của cô toàn bộ kéo vào trong lòng ngực của mình. Trong nháy mắt Đàm Dật Trạch lại cảm thấy tịch lạc. Xem ra, hai cuộc phẫu thuật này, sự tổn thương đối với vật nhỏ của hắn là rất lớn. Cho dù hai ngày nay, Đàm Dật Trạch hắn đã dùng hết khả năng, canh giữ 24 giờ bên cạnh cô. Lão già kia em muốn đi tắm rửa. Cố Niệm Hề đến nay cũng hồi phục tinh thần. Nói xong cô liền đã chuẩn bị nhảy xuống giường, đi về hướng toilet. Nhưng mông của Cố Niệm Hề còn chưa kịp rời khỏi giường, liền bị đôi tay của Đàm Dật Trạch kéo lại. Làm sao vậy? Đối với hành động của hắn, Cố Niệm Hề có chút khó hiểu. Từ từ anh đi lấy khăn mặt cho em lau là được rồi. Không cần, tay của em bị thương, chứ không phải chân. Em tự mình đi là được. Thấy bộ dạng quan tâm lo lắng hai ngày nay của Đàm Dật Trạch, Cố Niệm Hề trong lòng cũng cảm thấy vui. Nhưng là hắn đau lòng, cô cũng cảm thấy đau lòng. Nhìn bộ dạng của hắn giống như là ngủ không đủ giấc, Cố Niệm Hề hy vọng có thể làm chuyện gì đó cho hắn, ví dụ như là vì hắn làm một chút điểm tâm. Cho dù cô có nói như vậy, cánh tay Đàm Dật Trạch cũng không buông lòng. Lão công anh làm cái gì vậy? Theo như em nghĩ, anh đi lấy khăn mặt lau qua cho em là được rồi. Em đứa nhỏ xấu xa thì biết cái gì? Nói xong, tay hắn có chút buông lỏng, hướng phòng tắm đi đến. Cô bây giờ không phải cũng đã 23 tuổi rồi sao? Nhìn bóng lưng hắn biến mất, Cố Niệm Hề lại có chút oán hận, trong lòng cờ trách Đàm tham mưu trưởng. Nhưng lúc Đàm Dật Trạch đi vào toilet, cô vẫn không thể thấy được khóe miệng hắn có sự chua xót. Tuy rằng đứa nhỏ còn chưa thành hình, nhưng đây cũng được tính là một lần sinh non. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu hiện tại nuôi vật nhỏ không tốt chắc chắn sau này sẽ có bệnh. Đến hiện tại, Đàm Dật Trạch vẫn nhịn không được hồi tưởng lại ngày y tá bưng ra một cái khay có chứa một viên thịt nhỏ. Tuy rằng viên thịt nhỏ kia nhìn không thể đoán ra là một đứa nhỏ, nhưng Đàm Dật Trạch phát hiện lòng của hắn cũng đau vì nó. Đứa bé còn nhỏ như vậy, đã phải rời khỏi hắn. Nhưng đó cũng không còn cách nào, nhìn đứa nhỏ chỉ là một viên thịt nhỏ, Đàm Dật Trạch quả quyết phó thác y tá mang nó đến giữ lại ở nhà xác. Đợi đến khi hắn trở về nhà sẽ mang nó theo, đứa bé còn nhỏ như vậy còn chưa từng thấy qua thế giới. Đàm Dật Trạch lo lắng, một mình nó sẽ cô đơn nếu ở lại thành phố này. Vẫn nên là đợi cho đến lúc hắn trở về, thuận tiện mang nó theo. Về đến thành phố kia, hắn sẽ mang nó an táng bên cạnh mộ của mẹ mình. Như vậy hắn cũng an tâm, thật ra thân là một quân nhân, hắn vốn không tin cái gì gọi là kiếp luân hồi. Nhưng khi nhìn thấy khối thịt kia, hắn hy vọng cỡ nào, nó sẽ lần thứ hai trở lại bên cạnh người hắn cùng Cố Niệm Hề. Từ trong phòng rửa tay đi ra, Đàm Dật Trạch quả nhiên cầm theo một cái khăn, mặt trên vẫn còn bốc lên khói trắng. Lão công, thời tiết không có lạnh đến mức như vậy. Nhiệt độ trên khăn mặt này, làm cho cô cảm thấy bi thương. Thật không khó tưởng tượng, chắc chắn Đàm Dật Trạch vừa mới đem nó đi ninh. Em đứa nhỏ xấu xa thì biết cái gì. Tuy ngoài miệng không quên dạy dỗ Cố Niệm Hề một chút nhưng Đàm Dật Trạch cũng bắt đầu lau từng ngón tay cho cô. Ngón tay của Cố Niệm Hề thật sự rất đẹp. rõ ràng cũng thực dài. Đặc biệt bên dưới móng tay còn có màu hồng, không giống như các cô gái thời nay đều vẽ hoa văn trên móng tay, mới có thể đạt được hiệu quả như vậy. Động tác của Đàm Dật Trạch rất kiên nhẫn, giúp đỡ cô lau lau, ngay cả một kẽ hở cũng không bỏ qua. Mãi cho đến khi lau người xong, hắn mới buông đôi tay bé nhỏ của cô, đem táo đặt vào tay Cố Niệm Hề. Nhanh ăn đi, giọng nói của Đàm Dật Trạch có chút ấm ách. Ân, vốn tưởng rằng, lão lưu manh này là bị ngón tay của cô kích thích nên mới biến thành như vậy. Nhưng khi Cố Niệm Hề ngẩng đầu lên, mới phát hiện cặp mắt đẹp kia của Đàm Dật Trạch bị màu đỏ che giấu. Hắn như vậy, giống như là cực lực chịu đau khổ. Lão công, nếu không anh lên giường nằm một lát đi. Anh bận vì em đã hai ngày, khẳng định là nghỉ ngơi không tốt. Cố Niệm Hề thấy trong mắt của hắn hồng hồng, chỉ nghĩ đơn thuần là bởi vì hắn quá mức mệt mỏi. Không chút suy nghĩ kéo chăn y muốn hắn chui vào. Đàm Dật Trạch gật đầu. Mấy việc vặt vãnh buổi sáng hôm nay đã xong, nhưng khi hắn tiến vào trong chăn, vẫn không thể yên tâm nghỉ ngơi. Đàm Dật Trạch xốc chăn, trực tiếp ôm Cố Niệm Hề nằm xuống. Chỉ chốc lát sau, giống như hắn dự liệu, vật nhỏ quả thật đã tiến vào mộng đẹp. Đàm Dật Trạch biết vài ngày gần đây không có hắn làm bạn, cô ngủ không ngon. Hơn nữa mỗi ngày đều phải dùng thuốc cho nên hao tổn sức lực rất nhiều. Nhìn rõ ràng cô gầy đi rất nhiều, chóp mũi Đàm Dật Trạch lại một trận chua xót. Vật nhỏ, thực xin lỗi, là anh không chăm sóc tốt bảo bối của chúng ta. Thực xin lỗi, nếu lúc trước trong thang máy anh không trêu chọc em, nếu không phải lần đầu tiên nhìn thấy em liền đã nhận định, nếu không phải anh cứng rắn kéo theo em đến cục dân chính, em hôm nay cũng sẽ không bị tổn thương nhiều đến như vậy. Này hết thảy đều là tại anh, nhưng anh vẫn không có cách nào buông tay em, bởi vì anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh rất yêu em, trong lúc Cố Niệm Hề ngủ cô dĩ nhiên không nghe được những lời này của hắn. Nhưng có một điều duy nhất cô có thể cảm nhận được là trên cổ cô có một chất lỏng xẹt qua. Vật nhỏ, em ở chỗ nào? Người đàn ông nào đó cầm dao xanh trên tay vừa vào cửa liền bắt đầu nhìn chung quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Salon, giường lớn đều không tìm được cô, người đàn ông nào đó lại bắt đầu không thể bình tĩnh. Hắn đem mọi thứ cầm trên tay vứt xuống đất, vội vã đi tìm khắp mọi ngõ ngách trong nhà. Chết tiệt, lại không mang dép chạy loạn trong nhà. Xem anh như thế nào dạy dỗ em. Tìm khắp mọi nơi, Đàm Dật Trạch rốt cuộc cũng thấy cô đứng trên lầu 2. Vừa nhìn thấy dưới chân cô không mang dép, hắn liền bật người gào thét. Bộ dáng kia hung mãnh, cảm giác giống như là một con sói chuẩn bị chạy đến. Một tay chế ngự thân thể cô, trực tiếp vác cô lên vai. Mãi cho đến khi đi đến chỗ giường lớn của bọn họ, hắn mới đặt cô xuống. Vốn tưởng rằng sẽ thành công thoát khỏi người đàn ông này, nhưng thật không ngờ Đàm Dật Trạch lại đem cô đặt trên đùi của hắn, hướng mông của cô hung hăng đánh xuống. Lão già kia, anh sao lại đánh em? Mông của cô cảm giác như có lửa. Dựa vào cái gì người đàn ông này lại đánh mông của cô? Đánh em thì làm sao? Anh nói với em bao nhiêu lần, nếu không mang dép thì không được chạy loạn trong nhà. Em coi lời của anh như gió thoảng bên tai sao? Nói xong lời này, Đàm Dật Trạch lại đánh xuống mông cô một cái. Chẳng qua, hắn đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Ở trong quân đội, có người nào không biết sức lực của Đàm Dật Trạch hắn? 2-3 lần, liền có thể hạ gục một người đàn ông trưởng thành. Nhưng người trong lòng ngực của hắn lúc này, chính là tâm can của hắn. Đánh vào trên người cô, hắn so với cô còn đau hơn vài lần. Chỉ tiếc Cố Niệm Hề cũng không biết Đàm Dật Trạch làm này đó cũng chỉ vì muốn tốt cho cô. Cô hiện tại xem như là sinh non, nếu như gặp lạnh chắc chắn sẽ rất khó chịu. Vì muốn tận lực chăm sóc cô cho tốt nên hắn một ngày 24 giờ hầu như đều dính bên người cô một chỗ. Nếu không phải buổi sáng hôm nay, muốn mua cho cô cái gì đó bồi bổ cũng không đến mức để cho một mình cô ở trong nhà. Mà cô thế nhưng thừa dịp hắn không có ở nhà, lại trộm xuống giường. Ô ô, anh hư hỏng, anh ức hiếp em, thật ra, mông của cô có chút rát cũng không phải là quá mức đau. Mà cô cũng biết Đàm Dật Trạch không có ý định muốn đánh cô thật sự. Nhìn thân thể của Đàm Dật Trạch đều biết nếu hắn thật sự dùng lực chắc chắn thân thể của cô có lẽ phải nằm liệt vài ngày. Ô ô, Đàm Dật Trạch muốn định dạy dỗ Cố Niệm Hề, để cho cô nhớ lâu một chút. Nhưng ai biết vật nhỏ hiện tại lại đang khóc, này làm sao bây giờ? Lần này, Đàm tham mưu trưởng không dám chậm trễ, vội vàng đem cô ngồi dậy ôm cô vào trong lòng ngực nói. Nếu không phải em không nghe lời, anh tự nhiên lại đánh em sao? Nếu không phải vì muốn tốt cho cô, hắn cũng không cần lo lắng như vậy. Ô ô, em mặc kệ, anh đánh em không thích anh. Cố Niệm Hề nghe được lời khuyên bảo này của Đàm Dật Trạch cảm thấy tủi thân liền tựa vào trong lòng ngực hắn, nước mắt rơi xuống. Đàm Giật Trạch thấy cảnh như vậy, lòng liền đau như dao cứa. Có phải đau lắm hay không, anh xoa xoa giúp em. Nước mắt của cô tuyệt đối là thứ vũ khí nhanh nhất để đối phó với Đàm Giật Trạch. Không cần súng đạn sức lực liền trực tiếp làm cho Đàm Giật Trạch hắn tháo bỏ manh giáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói lời này, Đàm Giật Trạch quả thấy đưa tay xoa cho Cố Niệm Hề. Nhưng cô gái đang thương tâm nào đó, lại không biết cảm kích. Liền lập tức chui ra khỏi lòng ngực của hắn, tiến vào trong chăn. Lúc sau mặc kệ Đàm Giật Trạch hắn có khuyên như thế nào, cô cũng không chịu đi ra. Mãi cho đến giờ cơm trưa, Đàm Giật Trạch lại vào phòng cô. Đàm Giật Trạch liếc qua một cái, liền biết vật nhỏ thật ra không ngủ. Bằng không tại sao nghe thấy tiếng mở cửa của hắn, lưng đột nhiên lại trở nên cứng nhắc như vậy. Cố Niệm Hề cảm giác được hắn đang đến gần, cô liền nhắm lại hai mắt. Vật nhỏ, đến giờ ăn cơm rồi. Hôm nay, anh còn mua cho em món hạt dẻ em thích ăn nhất. Nói lời này, hắn cũng trèo lên trên giường, sau đó dùng đầu ngón tay thô ráp vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Quả nhiên, khi nghe hắn đề cập đến hai từ hạt dẻ, mi mắt của cô cũng giật giật, tức giận một buổi sáng, cô cũng chưa ăn cái gì. Lúc này, đương nhiên đói bụng lắm rồi, bụng ồn ào kêu to, đặc biệt khi Đàm Giật Trạch nhắc đến hai từ hạt dẻ, bụng lại càng kêu hăng say hơn. Nhưng vừa nghĩ đến buổi sáng, người đàn ông này đánh mông của mình, Cố Niệm Hề lại tức giận. Này tính cái gì, cho cô ăn là có thể đánh mông cô sao? Cô không cần, cô cũng không phải là ăn xin. Cố Niệm Hề hai mắt nhắm chặt vẫn quyết tâm giả chết. Nhưng bụng của cô lúc này lại càng kêu to hơn, cảm giác được bụng của mình phát ra tiếng động lớn, Cố Niệm Hề lại càng cảm thấy ảo não. Nhìn phản ứng của cô, khóe miệng của Đàm Giật Trạch lại có độ cung rõ ràng. Thật sự không đứng dậy sao? Hôm nay mẹ còn chiên gà, anh vốn muốn để cho em vài miếng lớn, xem ra em cũng không muốn ăn rồi. Đưa tay đem vật nhỏ kéo vào trong lòng ngực, Đàm Giật Trạch nói nhỏ vào tai của cô. Còn có chuyện hôm nay ngõ bên kia làm hoạt động, nghe nói còn có biểu diễn. Vốn đang nghĩ cơm nước xong xuôi mang em đi dạo, xem quyết định của em chắc chắn là không muốn đi rồi. Thật đáng tiếc anh chỉ có thể một mình đi. Nói lời này, Đàm Giật Trạch lại than nhẹ một tiếng. Chẳng qua, bởi vì Cố Niệm Hề hiện tại đang nhắm mắt cho nên cũng không biết tầm mắt của Đàm Giật Trạch đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay thời tiết cũng không tệ, gió cũng không phải quá lớn. Vật nhỏ vài ngày đã không đi ra ngoài, vẫn nên mang cô đi ra ngoài tản bộ một lát hít thở không khí mới mẻ. Thật không nghĩ muốn đi cùng anh sao? Vậy anh một mình đi. Liên tiếp mấy câu, hai mắt của Cố Niệm Hề vẫn nhắm chặt. Mà người đàn ông nào đó cũng tuyệt không bối rối. Nhìn vật nhỏ trong lòng ngực, độ cung trên khóe miệng của Đàm Giật Trạch lại rõ ràng hơn vài phần. Mà nói xong câu kia, Đàm Giật Trạch quả thật ngồi dậy định xuống giường. Chân còn chưa chạm đất, hắn liền cảm giác trên tay mình có một bàn tay khác cầm lại. Một khắc kia, mi tâm của hắn mới chính thức giãn mở. Em đi ăn cơm, tuy rằng trong lòng cô có chút không phục nhưng cô quyết định vẫn là ăn no trước đã. Đương nhiên, còn có việc đi ra ngoài ngắm phong cảnh. Từ lúc phẫu thuật xong, cô một thời gian ngắn không hé mặt ra ngoài đường. Được, anh manh em đi ăn cơm. Hắn xoay người kiên nhẫn mặc thêm áo cho cô, cuối cùng giúp cô đi vào một đôi giày vải mềm. Mà động tác này của Đàm Giật Trạch vô cùng thuần thục. Nhớ rõ mấy ngày hôm trước hắn cũng bắt đầu làm điều này. Lúc đầu động tác có chút không tự nhiên, nhưng sau đó hắn đã luyện đến công phu. Siêu cấp vũ em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn hành động này của Đàm Giật Trạch, nếu nói Cố Niệm Hề không cảm động là giả. Được rồi, chúng ta đi ăn cơm, ăn xong sẽ ra đầu ngõ xem biểu diễn. Đàm Giật Trạch nói xong, còn không quên dắt tay cô, bước ra khỏi cửa phòng. Nhưng Đàm Giật Trạch càng ôn như càng để ý giúp cô giữ ấm, cô lại càng cảm thấy hoài nghi. Rốt cuộc gần đây làm sao vậy? Cách chương.